Linh Kiếm Tôn, chương 356, 356, tề tụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấu giá hội sau khi kết thúc, tiếp qua 4 ngày, tẩy kiếm thí luyện đem chính thức bắt đầu. Trong khoảng thời gian này, cổ kiếm thành trở nên an tĩnh rất nhiều, tất cả mọi người bế quan khổ tu, nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình. Nhưng này cổ sự yên lặng cũng không có duy trì liên tục lâu lắm, Tần Không chết đi, rốt cục bị người phát hiện. Trong khoảnh khắc, một cổ âm trầm một cơn lốc, bao phủ cả tòa cổ kiếm thành. Tần Không, là vạn kiếm các đệ tử, càng con của Tần Thu Mạc, thiên phú xuất chúng, địa vị hiển hách, nhưng đúng là người như vậy, cư nhiên lặng yên không tiếng động chết ở mình trong đình viện, thân thể hóa thành nát bấy, hài cốt không còn. Này, nhường Tần Thu Mạc bạo phát ra di thiên tức giận, lập tức phái ra gần nghìn người, triệt để phong tỏa cổ kiếm thành. Điên cuồng siêu tầm nhân vật khả nghi, ngay cả một con ruồi đều khó khăn lấy ly khai cổ kiếm thành. Nghe tới Tần Không tin người chết thời gian, Hạ Khuynh Thành cũng lại càng hoảng sợ. Phải biết rằng, Tần Không tu vi đã đạt địa linh cửu trọng thiên, tùy thời đều có thể bước vào thiên linh cảnh giới, có thể lặng yên không tiếng động đánh chết nhân vật như vậy, có thể thấy được người xuất thủ kia thực lực có bao nhiêu sao cường hãn, quỷ bí. Bất quá, kinh ngạc về kinh ngạc, ở Hạ Khuynh Thành trong tâm, hay là cực kỳ vui sướng. Nàng đối với Tần Không đoàn người, từ lâu là ghi hận lâu ngày, hiện tại, Tần Không đã chết, nhưng lại bị chết không minh bạch, nàng coi như là ra nhất khẩu ác khí, tâm tình thật là thư sướng. Sở Hành Vân biết sau chuyện này, biểu hiện rất là chấn định. Đệ nhất, hắn xuất thủ chu diệt Tần Không lúc, đã sớm nghĩ đến một màn này. Đệ nhị, chu diệt Tần Không sau. Hắn tỉ mỉ kiểm tra rồi hiện trường, không có để lại dấu vết nào, cho dù Tần Thu Mạc thủ đoạn thông thiên, cũng không có khả năng tìm được trên người của hắn. Đệ tam, hắn hiện tại, có một cái toàn bộ thân phận mới, kiếm tu Lạc Vân, cùng Tần Không không oán không cừu, bất luận kẻ nào, cũng không thể hoài nghi đến hắn. Xét thấy này ba điểm, Sở Hành Vân đối với trận gió lốc này, không có lo lắng chút nào, mỗi ngày đều ở tu luyện mật thất nội tĩnh tâm khổ tu. Lúc này ở Sở Hành Vân trong cơ thể, tinh thuần linh lực không ngừng hội tụ, ngưng tụ thành một thanh thanh kiếm hình linh quang, đều là phong duệ không gì sánh được, lấy thanh liên linh hải làm trung tâm, gào thét tàn sát bừa bãi, lẻn với quanh thân kinh mạch. Kiếm, chính là phong duệ vật, những thứ này kiếm hình linh quang tràn đầy Sở Hành Vân trong cơ thể, có thể không đoạn mài hắn ngọc lưu ly thân thể, đồng thời, cũng có thể dung nhập hắc động trọng kiếm ở giữa, qua lại quen thuộc. Qua lại tinh tiến. Ngoài ra, Sở Hành Vân có lúc còn có thể chỉ đạo Hạ Khuynh Thành, vì nàng giảng giải kiếm đạo chi cơ sơ. Thời gian như nước chảy vậy mất đi, chớp mắt tức quá. Một ngày này, vạn kiếm các người đến, phát ra thử luyện mời. Nhất thời, tất cả mọi người ly khai đình viện, theo cổ kiếm thành rộng mở đại đạo, hướng phía trước tẩy kiếm sơn mạch chạy đi. Người thật đúng là nhiều. Sở Hành Vân nhìn thoáng qua phía trước. Bóng người trọng trọng, đầy khắp núi đồi, đủ có mấy ngàn chi chúng. Tẩy kiếm chỉ mê hoặc, quá lớn, phàm là thiên tài tuấn kiệt, đều không muốn bỏ qua, cũng đang nhân như vậy, này hạng người bình thường, cũng không dám trước tới tham gia, bằng không, nhân số còn có thể càng nhiều. Hạ Khuynh Thành ở bên cạnh nói nhỏ, vậy cũng đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hành Vân gật đầu, vạn kiếm các tông vực, sao mà rộng. Võ giả con số càng khổng lồ, nếu như hết thảy thanh niên đến, tổng cộng con số, sợ rằng có nghìn vạn lần chi cư. Trước mắt mấy nghìn người, tất cả đều là thiên tài, không một dòng nhân. May là hiện tại chỉ có mấy ngàn người, nếu như hết thảy thanh niên đến, chỉ sợ ta mất mạng sống đến bây giờ. Sở Hành Vân thở phào một cái chọc khí, ánh mắt hữu ý vô ý miết hướng về phía chu vi. Vào lúc này, có một đạo nói lạnh lùng ánh mắt quét tới. Rơi vào trên người của Sở Hành Vân, những ánh mắt này, tràn đầy đố kỵ, phẫn nộ, đối với Sở Hành Vân cực kỳ không hữu hảo. Ngươi người này, lại ba hoa. Hạ Khuynh Thành nghe được Sở Hành Vân trêu ghẹo ý tứ, hung hăng chừng hắn liếc mắt, bất quá, của nàng mặt cười thượng, cũng hiện lên lau một cái cười nhạt, cũng không trách tội. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, quan hệ của hai người, đã trở nên cực kỳ thục lạc, qua lại giữa trêu ghẹo. Cũng sẽ không có ảnh hưởng, trái lại để cho bọn họ trở nên thân mật hơn. Một màn này, chu vi thanh niên đều xem ở tại trong mắt, Khi bọn hắn thấy Hạ Khuynh Thành quay Sở Hành Vân cười thời gian, sâu trong nội tâm đố kỵ chi lửa, phóng lên cao, hầu như muốn để cho bọn họ phát điên gào thét. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, phía trước Vạn Kiếm các người, chậm rãi dừng bước. Ở đoàn người trước mặt, có một tòa nguy nga cung điện, tòa cung điện này xa hoa, từng cây một thật lớn thạch trụ đứng vững, điêu khắc thành kiếm hình, mũi kiếm chỉ phía xa vòm trời, khí thế có chút sắc bén. Trong cung điện, có không ít Vạn Kiếm các đệ tử, nữ có nam có, tất cả đều là tản mát ra sắc bén kiếm khí. Đoàn người hội tụ ở trong cung điện, ở bọn họ phía trước, có một mảnh lạnh lùng nước ao. Ao nước này bày biện ra sương mù màu sắc, yên vụ vấn vít, dường như tiên cảnh ngọc trì vậy kinh diễm. Ở cung điện phía trước, có đoàn người, một gã bạch y lão giả đứng ở vị trí đầu não. Gặp qua Trường Thanh kiếm chủ, thấy vậy người, đoàn người đều khom mình hành lễ, tỏ vẻ tôn trọng. Lần này tẩy kiếm thí luyện, Vân Trường Thanh chính là trọng tài một trong, bọn họ tự nhiên không muốn đắc tội. Thử luyện gần muốn bắt đầu, ngắm các ngươi có thể thi triển ra hết thảy thực lực, nhất cử trở thành ta Vạn Kiếm các đệ tử. Vân Trường Thanh vẫn là bất cầu môn tiếu, thanh âm có vẻ có chút nghiêm khắc. Chỉ thấy ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua đoàn người, khi thấy Sở Hành Vân thời gian, chân mày mạnh nhíu lại. Sở Hành Vân cảm thấy Vân Trường Thanh ánh mắt, mỉm cười gật đầu. Đối với Vân Trường Thanh, Sở Hành Vân vẫn là rất có hảo ý, người này tính tình công chính, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, sâu mọi người kính yêu, trọng yếu hơn là, ở phòng đấu giá thượng, hắn hoàn hảo tâm nhắc nhở Sở Hành Vân. Đây hết thảy, Sở Hành Vân nhớ kỹ rất rõ ràng. Ban đầu ở phòng đấu giá, ta hảo tâm nhắc nhở người này, nhường hắn chớ để tham gia thử luyện, lúc này, hắn vẫn là muốn tham gia, chỉ hy vọng hắn có thể còn sống ly khai đi. Vân Trường Thanh ở trong lòng âm thầm nói rằng, ánh mắt rời một cái, nhìn về phía trước mắt mọi người. Lần này thử luyện, ngoại trừ quan hệ đến có thể không trở thành Vạn Kiếm các đệ tử, còn đem quyết định ai có thể đi vào tẩy kiếm trì. Nhưng, tiến nhập tẩy kiếm trì danh ngạch, chỉ có 10 người, nguy hiểm trong đó cùng phân tranh. Nói vậy các ngươi rành mạch từng câu, ta ở chỗ này thì không tái diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thử luyện thời gian là 1 tháng, trong khoảng thời gian này, mong muốn các ngươi có thể hảo hảo tôi luyện, tăng tiến tự mình tu vi và thực lực. Nói đến đây, Vân Trường Thanh hướng lui về phía sau mấy bước, vừa muốn nói tuyên bố, bỗng, một cuồng loạn tình phong đảo qua, đem nước ao chém gió mặt nhăn, nhộn nhạo khởi trận trận rung động. Đoàn người quay đầu nhìn lại, đã thấy ở phía trước trong hư không, nhiều hơn nhóm thân ảnh, ngự không mà đến, tốc độ càng rất mạnh. Không nghĩ tới, lại gặp người quen, Sở Hành Vân cũng nhìn về phía nơi nào, khóe miệng vi vén, trồi lên nhàn nhạt lúm đồng tiền, nhưng con ngươi của hắn ở chỗ sâu trong, cũng lóe ra cừu hận chi thần quang. Ánh mắt của hắn có thể đạt được chỗ, là 2 gã trung niên nam tử. Một người, mặc hỏa hồng trường bào, khí tức cuồng bạo, giống như một đoàn hừng hực liệt hỏa, còn chưa tới gần, để đoàn người cảm giác sinh lòng khô nóng, cảm giác cực kỳ khó chịu. Mà một, khác người, quần áo áo bào cho, 2 gò má gầy, con mắt trái chỗ còn tồn có một đạo cao to vết kiếm, 2 mắt âm trầm như nước, tự có chứa cừu hận vậy, cho dù là tảo liếc mắt, cũng làm cho đoàn người cực sợ, như gai ở lưng. 2 người này, người trước là Thường Xích Tiêu, người sau còn lại là Tần Thu Mạc. Bọn họ, đều là Sở Hành Vân người quen, cách chương.